Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, đi theo ta đi. 2. Yuna người trước chớ vội xoắn suýt. Jessica mở miệng, trước tiên ta hỏi ngươi, đều có người nào muốn ở trước mặt cùng Lâm Tàng Phong hỏi thăm? Im Yuna suy tư một chút, trừ Sunny tỷ tỷ cùng Fanny tỷ tỷ, tất cả đều muốn đi. Nói xong, Im Yuna lại nhịn không được phàn nàn lên. Tuy nhiên, kỳ quái là, rõ ràng toàn đội trừ Taeyeon tỷ tỷ, liền Sunny tỷ tỷ, Fanny tỷ tỷ cùng Lâm Tàng Phong SC đi gần nhất. Nàng nhóm cũng có Lâm Tàng Phong SC về sau thay mới phương thức liên lạc. Nhưng nàng nhóm lần này không chỉ có không đi, cũng không nói cho ta nhóm Lâm Tàng Phong SC điện thoại liên lạc. Cũng đều để cho ta nhóm đừng có lại quản chuyện này. Ta cũng đều không hiểu vì cái gì. Tỷ muội chúng ta ở giữa quan hệ tốt như vậy. Trong chuyện này, nàng nhóm vậy mà đều không ra mặt. Jessica thở dài một hơi. Nàng nhóm mới là đúng. Im Yuna kinh ngạc mở miệng. Mo, tỷ tỷ ngươi cũng dạng này. Không phải là bởi vì Lâm Tàng Phong SC là người nhà của ngươi, ngươi cứ như vậy đi. Là hắn đã làm sai trước a, hắn như vậy thương tổn thái. Ngưng, Jessica âm thanh đột nhiên có chút lạnh ý. Yuna, ngươi phải biết, Tàng Phong cho tới bây giờ đều không có cô phụ qua người chính là Taeyeon. Huống hồ ngươi có thể ngẫm lại, nếu như một người thật như vậy hối hận một người, làm gì ngay từ đầu gặp phải thời điểm liền thay một người khác cản đau nhỏ, trực tiếp để cho nàng chết không tốt sao? Làm ra về sau những sự tình kia có ý nghĩa gì? Lâm Tàng Phong cái gì làm người ta rất rõ ràng. Nói trắng ra, rất ngu ngốc. Rõ ràng tất cả đều nguyện ý chiếu cố hắn, nhưng hắn lại sợ liên lụy người khác. Thế là tốn công tốn sức làm ra đến một đại đắp sự tình. Chính là vì mang theo phụ thân, sau đó một người yên tĩnh biến mất, cho nên đương Taeyeon một bộ áo cưới xuất hiện ở trước mặt. Hắn thời điểm, hắn suy nghĩ không là như thế nào kinh diễm, mà là tràn đầy hoảng sợ. Hắn sợ liên lụy Taeyeon một đời, chỗ lấy cuối cùng mới dùng càng trực quan phương thức đi cự tuyệt Taeyeon. Mà phương thức của hắn, tại không hiểu rõ trong mắt người của hắn, nhất định sẽ có hiệu quả, sẽ cảm thấy hắn rất quá đáng, nhưng hiểu hắn người trong mắt, hắn chính là cái diễn kỹ vụng về diễn viên. Điểm này, Sunny hiểu, Fanny hiểu, mà chúng ta cái kia tên tiểu quỷ đội trưởng, nàng càng hiểu, cho nên Yuna, cùng cái khác tỉ muội nói rõ ràng đi. Chuyện này, cứ như vậy đi, Jessica lời nói rơi xuống. Mà dung cha dung mẫu từ đôi câu vài lời bên trong lại nghe ra tốt nhiều. Chỉ là bởi vì đại nữ nhi điện thoại còn không có treo, liền không có mở miệng quấy rầy. Mà đầu điện thoại kia Im Yuna đang nghe Jessica một phen sau, trầm mặc một hồi lâu mới rốt cục mở miệng. Trách không được tỷ tỷ nhóm có thể như vậy, là ta xúc động. Ta sẽ hào hào cùng siêu huyên nàng nhóm nói. Không sao, lại nói mở liền tốt. Ta minh bạch, cái kia tỷ tỷ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước treo, điện thoại như vậy cúp máy. Jessica nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ở giây tiếp theo nghênh tiếp cha mẹ điều tra ánh mắt. Bất đắc dĩ cười cười, Jessica chỉ có thể đem Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon chuyện này lần nữa nói một lần cho cha mẹ nghe. Nhưng nhượng Jessica có chút kỳ quái là, cha mẹ tại nghe xong sau, thần sắc như thường, phảng phất Lâm Tàng Phong không làm như vậy mới kỳ quái đây. Tuy nhiên Jessica về sau tỉ mỉ nghĩ nghĩ cũng đích thật là dạng này. Dù sao, nam nhân này cũng dùng không sai biệt lắm giống nhau phương thức cùng muội muội của mình tách ra. Nghĩ tới đây, nàng đứng lên, từ cửa phòng cửa sổ nhìn thấy. Nhưng lúc này, trong phòng bệnh đã nhân vật trao đổi, đến xem Crystal Lâm Tàng Phong ngủ, mà Crystal lại tỉnh lại, Lúc này, chính ngồi xuống chật vật đem trên người mình chăn mền cho Lâm Tàng Phong hướng qua kéo đây. Liền ngay cả mình đánh lấy treo châm cũng mặc kệ. Jessica thấy thế vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Dung cha Dung mẫu cũng theo sát phía sau. Nhưng Crystal lại vội vàng chỉ xông tới người nhà nhẹ giọng ra hiệu lên. Hắn ngủ, chớ quấy dày tỉnh hắn. Người một nhà riêng phần mình liếc nhau. Bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó riêng phần mình im lặng đi lên trước. Dung cha Dung mẫu phụ trách đem Crystal đạp đổ. Cho nàng đắp kín mền. Mà Jessica phụ trách cho Lâm Tàng Phong phủ thêm một kiện ngoại y. Làm xong những thứ này. Nằm ở trên giường Crystal mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thể yên tâm nằm ở trên giường. Chỉ là lúc này nàng. Một đôi mắt một mực nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Liền nháy thoáng cái đều không nỡ. Dung mẫu trong lúc nhất thời có chút do dự. Suy nghĩ đi qua nhượng tiểu nữ nhi nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao người liền ở nơi đó. Một lát lại chạy không. Nhưng nghĩ nghĩ nàng cuối cùng chưa từng có đi quấy giày nữ nhi. Mà là ngồi vào Dung cha bên cạnh. Từ từ không nói thêm gì nữa. Mà Jessica thì là từ cho Lâm Tàng Phong khoác được y phục sau liền một mực im lặng nhìn lấy. Tựa hồ tại thất thần. Thế là, người một nhà, đều an tĩnh lại, an tĩnh bồi tiếp Crystal cùng Lâm Tàng Phong. Bồi tiếp nàng, nhìn lấy hắn. Ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong tỉnh lại, nhìn lấy trên giường Crystal tải đều đều hô hấp lấy. Đang ngủ say. Trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng khi nhìn một chút thời gian, đã buổi sáng khoảng 8 giờ. Hắn nhất định phải rời đi. Không phải vậy Crystal tỉnh lại, hắn không tốt giải thích. Nghĩ như vậy, hắn đứng lên, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, lưu luyến nhìn thoáng qua, sau đó liền quay người rời đi. Chỉ là hắn không biết là khi hắn đóng cửa lại sau đó, Crystal lại lẳng lặng mở mắt, sau đó nàng từ từ khởi hành, dùng chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lầm bầm một câu. Vì cái gì liền không thể lại thêm theo giúp ta một hồi đây? Thoại âm rơi xuống, mang theo rất nhiều nhẫn nại cùng lưu luyến, nàng xem thấy Lâm Tàng Phong rời đi phương hướng, ngơ ngác xem rất lâu rất lâu, Lâm Tàng Phong đi ra phòng bệnh. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy ngoài cửa hành lang trên ghế. Jessica đang ở nơi đó một cái tay chống đỡ cái đầu. Rất chật vật ngủ, Lâm Tàng Phong đi qua. Đem trên người y phục cho nàng nhẹ nhàng phủ thêm sau liền chuẩn bị rời đi. Có thể mới vừa khoác lên y phục quay người. Sau lưng liền truyền đến Jessica có chút tô tô nhỏ sữa âm. Cái này muốn đi à? Lâm Tàng Phong xoay người, nhìn lấy mang trên mặt mỏi mệt lại đồng thời để lộ ra một vòng lười biếng Jessica. Rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Su Dung khả năng nhanh tỉnh lại. Bất quá, ngươi thế nào không ở bên trong nghỉ ngơi? Không phải có cái giường ngủ sao? Còn có, cha cùng mẹ đây. Jessica bất đắc dĩ nguýt nguýt. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta vẫn là cái chưa xuất giá hoàng hoa đại khuê nữ đây. Làm sao có thể cùng ngươi chung sống một phòng? Lâm Tàng Phong thần sắc cổ quái nhìn lấy nàng. Còn hoàng hoa đại khuê nữ? Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Ngươi, Jessica khẽ cắn môi suy nghĩ muốn phát tác. Nhưng rất nhanh nàng lại đem nộ khí bình phục lại. Rất là ngạo kiều vẩy một cái cằm. Tính, ta không cùng người so đo. Ngươi không phải mới vừa hỏi cha, Nga mụ sao, ta nhượng bọn hắn tất cả về nhà. Ngươi lúc này đi xem hắn một chút nhóm đi, dù sao cũng có một đoạn thời gian không gặp. Ha đối với, còn có kêu lên Lâm bá phụ, hai nhà chúng ta tụ họp một chút đi. Su Dung nơi này, có ta trông coi là được. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, được, ta sẽ lập tức an bài. Su Dung nơi này, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì ta sẽ trước tiên chạy tới. Được được được, biết. Jessica không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nhanh đi đi, Lâm Tàng Phong ừ một tiếng không có để ý. chỉ là sau cùng nhìn một chút phòng bệnh, mới rốt cục quay người rời đi, mà Jessica nhìn lấy bóng lưng của hắn chậm rãi biến mất tại hành lang. Mới rốt cục vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, hắn hẳn là không hề phát hiện thứ gì đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.